Hãy để anh làm anh trai của em. Chương 37, góc truyện audio.com. Lúc đi theo Song Hỷ lên tầng, toàn thân Thương Văn Đào ướt sũng, trái tim thì không ngừng nhảy nhót, trong lòng sao động không thôi. Song Hỷ đồng ý cho mình vào nhà, đúng là một niềm vui bất ngờ, mình cần phải nắm chắc cơ hội này mới được. Khi nào vào nhà rồi mình sẽ mượn cậu ấy quần áo để thay. Đó là một yêu cầu chính đáng mà không ai có thể khước từ được. Nhà Song Hỷ không có máy sấy, đợi chỗ quần áo kia khô cần một khoảng thời gian dài nữa, vì thế mình có thể ăn cơm ở đây, thưởng thức lại tay nghề nấu ăn của Song Hỷ. Sau đó mình sẽ xung phong đi rửa bát, giúp cậu ấy làm một vài việc lặt vặt. Chỉ cần mình biết kiềm chế bản thân, tỏ ra mình là người vô hại với cả người lẫn vật, chắc chắn Song Hỷ sẽ không nỡ lòng nào đuổi mình đi. Nghĩ đến đây Thương Văn Đào thấy mừng thầm trong bụng, tuy ngoài kia mây đen vẫn che phủ cả bầu trời, nhưng ở trong mắt anh lại chẳng khác nào minh chứng cho một tương lai tươi sáng. Thôi rồi, Song Hỷ vừa mở cửa đã hét lên ngay tắp tự, sau đó chạy vội vào phòng. Thương Văn Đào cứ tưởng xảy ra chuyện gì to tát, vội dứt bỏ những ảo tưởng hương diễm kia. Sao vậy? Anh chạy tới trước cửa, nhìn thấy cảnh trong phòng cũng không khỏi. A, một tiếng, cửa sổ bị hỏng mất một cánh, mưa to thốc vào khiến cho phía trước cửa sổ đều là nước đọng, mà tệ hơn thế, do căn phòng đã quá cũ nát không chịu được mưa lớn nên bị rột, lớp sơn tường chóc đầy trên sàn gỗ như sao xa, bên ngoài trời mưa to, ở trong phòng mưa nhỏ. Thương Văn Đào từ nhỏ lớn lên trong một gia đình cán bộ cấp cao, nào có bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế, anh buột miệng suýt xoa. Đổi lại là một ánh nhìn khinh bỉ của Song Hỷ, còn không mau đến giúp, có gì hay mà nhìn. Cậu không hề ý thức được rằng mình đang to tiếng sai bảo Thương Văn Đào, mà người bị sai kia dường như cũng không hề nhận ra điều này, chỉ ở một tiếng, vội vàng làm theo, cố gắng tỏ ra mình là người có ích. Hai người bận rộn một chập, Thương Văn Đào tìm những tấm ván gỗ cũ. Sợ chốt cửa sổ sẽ bật ra, Song Hỷ mang hết gáo chậu nồi niêu ra hứng mưa, đến tận khi trong phòng đi ba bước gặp một cái bát, đi năm bước gặp một cái nồi mới thôi, cậu lại còn gom một giống báo chí và rẻ lau ra thấm nước trên sàn. Thương Văn Đào vừa đại công cáo thành đóng lại được mấy tấm ván xong. Xong rồi, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh Song Hỷ đang chồng mông hì hụi lau lau chà chà, ái già, cảnh đẹp nha, cảnh đẹp nha. Anh nuốt nước miếng cái ực định lén thưởng thức một lát, Song Hỷ không cho anh có cơ hội rảnh rỗi, ngẩng đầu lên thấy anh xong việc rồi, không hề khách khí mà ném một cái khăn lau qua. Còn nói cái quái gì hả, làm việc đi người à? Giữa tiếng mưa rơi rào rào, chỉ thấy cảnh hai người đàn ông lưng dài vai rộng đang quỳ trên nền ra sức lau sàn. Diện tích căn phòng vốn không lớn, xung quanh lại còn đặt bao nhiêu đồ hứng mưa, giữa cái không gian chật hẹp ấy. Cốp một tiếng hai người cụng đầu vào nhau, ao, hai người không hẹn mà cùng ôm đầu ngẩng lên, mặt cũng nhăn nhó y chang nhau, nhìn chằm chằm nhau một lúc Thương Văn Đào phá lên cười. Mẹ nó, cuộc sống đôi khi cứ như một vở bi hài kịch vậy. Song Hỷ vốn đang buồn bực vì thuê phải một căn phòng tồi tàn như vậy, khi nhìn anh cười vui vẻ đến thế, cũng chợt hiểu ra một điều, lau dọn vất vả thế này thật ra cũng chả sao cả, tiện thể tập thể dục luôn cũng tốt. Góc truyện audio.com. Hai người ngồi cười, tuy rằng xung quanh vẫn bừa bãi, nhưng lòng lại vô cùng nhẹ nhõm, chợt nhớ một thời học sinh cũng từng đi quét dọn như thế. Thương Văn Đào khẽ cười đưa tay vuốt ve bên thái dương đang đỏ lên của cậu, dùng một ngữ khí cưng chiều mà rằng. Cậu ấy à, đúng là thích chuốc khổ vào thân. Nói xong, anh cứ đăm đăm nhìn cậu. Nguyên văn, Hoàng Liên Su Xia Gian Pipa Cô Trông Du Ô Le, dịch là, gầy khúc nhạc tỳ bà dưới bóng Hoàng Liên tìm vui trong khổ. Đây là một câu yết hậu ngữ của Trung Quốc. Yết hậu ngữ là dạng câu bỏ ngỏ, chỉ cần nói một vế thì người ta cũng có thể hiểu được vế sau. Hoàng Liên họ dùng ở đây đọc như từ Hoàng Liên. Hoàng liên này vậy, chữ hoàng liên thứ hai là tên một vị thuốc đông y, nó rất đắng, mà đắng và khổ trong tiếng Hoa đều là một từ cu hết. Cho nên hoàng liên tượng trưng cho cái khổ, còn dưới cây gảy đàn tỳ bà thì tượng trưng cho sự tìm vui, gảy đàn tỳ bà là tắc nhạc mà chữ nhạc vừa có nghĩa là âm nhạc vừa có nghĩa là lạc. Tức là vui, tắc nhạc vừa là làm ra âm nhạc vừa là tìm vui. Câu trước đưa ra tình huống và chơi chữ, câu sau đúc kết lại ý của nó. Song Hỷ đang cười, dần dần cũng nhận ra không khí im lặng kỳ quặc này, vẻ mặt cậu tự nhiên cũng bối rối và căng thẳng trông thấy. Thương Văn Đào chăm chú nhìn đôi môi của cậu, do có phần hồi hộp môi Song Hỷ vô thức mấp máy, cứ như thể đang mời gọi người ta vậy. Anh lo mình sẽ làm cậu sợ, cố gắng nhích người chậm chậm về phía cậu. Ngoài cửa sổ mưa như chút nước, mây đen nhuộm bầu trời thành một khoảng không mênh mông cùng tận. Trong cảnh tối tăm ấy, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi. Chữ tối ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, khung cảnh xung quanh tối do trời mưa. Hai, tối còn được hiểu là ám muội, mờ ám, đen tối. Thành công đã gần kề ngay trước mắt rồi, đúng lúc này.